sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Nguyệt chờ trở lại Tần Phủ Khai Dương Thành. Đầu Tần Lạc Y vẫn đầy hắc tuyến, có chút tìm không ra phương hướng. Lúc này mới qua bao lâu? Thế nhưng nàng lại nhiều thêm một người nam nhân. Bạch Y nhanh chóng đi về phía Tần Lão gia tử cầu hôn. Loại chuyện tình đôi bên tình nguyện, hơn nữa Phượng Phi Ly bọn họ nhất trí tán đồng, không có bất luận kẻ nào phản đối. Tần Lão gia tử vốn thập phần yêu thích Bạch Y, nhiều thêm một tôn nữ tế vô cùng xuất sắc, tự nhiên không hề không nguyện ý, lúc này vừa mới vào thu. Tần Lão gia tử triệu đến rất nhiều người tay nghề giỏi. Hơn nữa tu sĩ sửa nhà, dọn dẹp dịch truyền, đều so với người bình thường nhanh hơn nhiều. Tuy rằng tu kiến địa phương rất lớn, phòng chừng nhiều nhất 2 tháng có thể hoàn công. Phượng Phi Ly bọn họ đợi Tần Lạc Y nhiều năm, đặc biệt Sở Dật Phong cùng Giản Ngọc Diễn, chờ càng lâu, hiện tại đều muốn sớm cùng Tần Lạc Y danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Hơn nữa mỗi ngày người tới cửa muốn cầu hôn càng nhiều. Có rất nhiều nam tử vì cùng nàng bên nhau, không ngừng chế tạo ngẫu ngộ đối với hôn kỳ. Đương nhiên bọn họ muốn càng nhanh càng tốt. Hơn 2 tháng sau, chính là ngày gả thú. Một phen thảo luận sau, hôn kỳ trực tiếp quyết định vào ngày mùng 1 tháng 12. Cách hôn kỳ còn hơn 2 tháng, các loại công việc vừa muốn bốn phía động thổ, vừa muốn chuẩn bị kết hôn. Mọi người Tần phủ công việc lu bù lên. Tần Lạc Y thân là nhân vật chính, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện, không có sự tình gì phải làm. Bởi vì tất cả việc vặt vãnh đều có người Tần phủ cùng mấy nam nhân bận rộn. Nhìn bọn họ cùng Bạch Y ở chung cực kỳ hài hòa. Đáy lòng Tần Lạc Y càng ngày càng cảm thấy quái dị. Hiện tại ván đã đóng thuyền, muốn đổi ý cũng không có khả năng. Chỉ cần Phượng Phi Ly bọn họ không phản đối, nàng liền tiếp nhận Bạch Y lời này do chính miệng nàng ngày đó đáp ứng Bạch Y. Hơn nữa Phượng Phi Ly bọn họ không có một người phản đối. Nàng chính mắt thấy, nếu nàng thật sự muốn đổi ý, vạn nhất Bạch Y thẹn quá thành giận. Đại khai sát giới được rồi, tuy rằng nàng chưa từng thấy qua bộ dáng Bạch Y thẹn quá thành giận. Nhưng không phải không có khả năng, chuyện tình nàng chính miệng đáp ứng lại chính mình đổi ý thấy thế nào cũng giống như trêu đùa người khác. Mà Phượng Phi Ly bọn họ, ai, không đề cập tới cũng thế. Bọn họ nghĩ nàng thích Bạch Y, rộng lượng tiếp nhận hắn. Tuy rằng thái độ này, thật sự rộng lượng có chút quỷ dị. Tại loại thời điểm ván đã đóng thuyền, nàng đi nói cho bọn họ, nàng không muốn Bạch Y làm phu quân nàng. Nàng chỉ không cự tuyệt được, lại không muốn chọc bực hắn. Vừa lúc Bạch Y cấp một biện pháp, nàng cảm thấy biện pháp này có thể làm, có thể cự tuyệt Bạch Y, lại không thương tổn cảm tình mọi người. Nhiều nhất sau khi bọn họ ghen, nàng hảo hảo giải thích một phen, mọi người vui mừng ai ngờ âm kém dương sai, nếu nàng thật sự đầu óc ngắn hiện tại nói ra chân tướng. Còn không biết sẽ nháo thành bộ dáng gì nữa, có lời nàng không muốn thú Bạch Y, chiếu theo tính tình Sở Dật Phong bọn họ, việc này khẳng định sẽ không chịu để yên, đáng chết, vì cái gì lại như vậy hơn 2 tháng nữa chính là hôn lễ. Chờ hôn lễ cử hành xong tất cả đều chậm ma, đến lúc đó muốn hối hận cũng không kịp nàng ở trong phòng chính mình bước đi thong. Nhíu mày thì thào tự nói, cuối cùng dứt khoát ngã lăn xuống giường, ghé vào trên chăn hét to một tiếng. Y nhi, con làm sao vậy? Tiếng đẩy cửa vang lên, một đạo cước bộ dồn dập đi đến, là Tạ Như Yên, vẻ mặt lo lắng nhìn Tần Lạc Y ngã trên giường. Khi ánh mắt nàng dừng trên khối huyết ngọc màu đỏ trong tay Tần Lạc Y, hơi giật mình sửng sốt một chút. Tần Lạc Y một lòng một dạ đặt trên người Bạch Y, hơn nữa nơi này là Tần Phủ. Nàng hoàn toàn thả lòng, không chú ý tới Tạ Như Yên lại đây. Nương, người đã tới, nàng có chút xấu hổ từ trên giường nhảy dựng lên, lại đây lôi kéo tay Tạ Như Yên ngồi xuống nhuyễn tháp một bên. Mấy ngày nay nàng vẫn cố ý điều trị thân mình cho Tạ Như Yên. So với thời điểm ở Huyền Thiên Đại Lục, sắc mặt Tạ Như Yên tốt hơn không ít. Con làm sao vậy, có chuyện gì nói ra đi. Đừng một mình buồn bực trong lòng. nếu buồn hỏng thân mình làm sao bây giờ? Sau khi Tạ Như Yên ngồi xuống Nguyễn Tháp, lật tay cầm tay Tần Lạc Y ôn nhu nói. Chỉ là ánh mắt dừng trên khối huyết ngọc trong tay Tần Lạc Y lần nữa. Mâu quang có chút phức tạp. Nương, người yên tâm, con không sao, chỉ là có chút nhàm chán thôi. Tần Lạc Y biết chính mình vừa rồi phát tiết giống to bị Tạ Như Yên nghe được. Có chút xấu hổ sờ mũi. Cười cười, theo ánh mắt Tạ Như Yên nhìn lại, cũng thấy được khối tiên ngọc nàng đang cầm trong tay thưởng thức. Một khối này đúng là khối Sở Dật Phong mang đến từ Tần gia lần trước. Là đồ gia truyền Tần gia, gom đủ 4 khối tiên ngọc đầy đủ hợp thành một khối. Nàng đem tất cả tiên ngọc cho sư phụ nàng xem qua. Cũng cho Tần lão gia tử xem qua, dựa vào sư phụ cùng Tần lão gia tử kiến thức rộng rãi. Vẫn không nhìn ra bí mật khối tiên ngọc, đồ án tiên ngọc đầy đủ đã bị nàng họa xuống. Nàng nguyên bản chuẩn bị trả khối ngọc này cho Tần Thiên. Không nghĩ tới còn chưa đưa trả, đã bị nương nàng thấy được. Ca ca để con tạm thời giúp hắn bảo quản khối ngọc này. Đây là chuyện khối tiên ngọc cực quan trọng. Tần Lạc Y không chuẩn bị nói cho nương nàng. Thậm chí Tần Lăng Vân nàng cũng không nói qua. Nương nàng không có tu vi. Có một số việc biết được quá nhiều ngược lại không phải chuyện tốt. Phụ vương nàng gần nhất đang bế quan tu luyện, đã có thể hấp thu tinh thần lực, nàng thấy tu luyện ra huyền phủ là chuyện sớm muộn, chỉ là ngọc gia truyền Tần gia vì sao sẽ ở trong tay nàng. Nàng cảm thấy nên hảo hảo giải thích một chút, đây chính là đồ gia truyền A, đều nói đồ gia truyền truyền tử không truyền nữ. Huống chi nàng hiện tại đã biết, khối thân thể này không phải thân sinh bọn họ. Tần Thiên đi đến, nhìn Tạ Như Yên ở đây. Hắn cùng Tạ Như Yên đánh thanh chào hỏi trước, nói mấy câu, sau đó ánh mắt tối đen ánh mắt rơi trên người Tần Lạc Y bên cạnh. Cười nói, đại hắc nói muội tìm ta, có chuyện gì? Dư quang khóe mắt liếc đến khối tiên ngọc trên bàn tay nàng trắng nõn mượt mà thập phần đẹp mắt. Mâu quang chợt lóe, lại nhanh chóng rời đi. Vừa lúc chống lại ánh mắt Tạ Như Yên có chút phức tạp hiểu rõ. Ca ca tới thật nhanh, Tần Lạc Y cười nói. Sau đó giơ khối tiên ngọc trong tay lên. Nha, muội muốn đem khối ngọc này trả lại cho huynh. Đứng dậy đem ngọc đưa tới tay hắn. Hiện tại Tần Thiên đã biết tầm quan trọng khối ngọc này. Hẳn sẽ không đem nó đục lỗ đeo trên người. Tần Thiên không tiếp nhận, thật sâu nhìn nàng một cái. Không ở trên mặt nàng phát hiện khác thường, vì thế liền cười nói, đang tốt trả lại cho ta làm gì, vẫn nên đặt ở chỗ muội tốt lắm. Sau đó nói sang chuyện khác, hỏi nàng việc luyện đan cho mẫu thân Đoan Mộc Trường Thanh là Ngọc Hải Đường. Muội chuẩn bị khi nào khai lô luyện đan, hiện tại ta không có chuyện gì, ta tới trợ thủ cho muội. Nguyên bản cứu sống Ngọc Hải Đường còn thiếu một loại linh thực. Đoan Mộc Trường Anh đến vị linh thực kia còn thiếu hơn chục năm mới thành thục. Luyện chế thập tứ giai đan dược phải chờ vài thập niên. Bởi vì Tần Lạc Y ở trong băng vực chiếm được một loại. Nên không cần chờ đợi lâu như vậy. Huống chi hiện tại nàng là thập ngũ giai luyện đan sư. Ngay cả thập ngũ giai đan dược đều có thể luyện chế. Luyện chế thập tứ giai đan dược hoàn toàn không có gì khó khăn. Không có gì ngoài ý muốn, ngày mai liền khai lô luyện đan, Tần Lạc Y nói, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Cho tới bây giờ, nàng vẫn không thể hiểu rõ Đoan Mộc Trường Anh chúng loại độc gì. Tựa thiếu phi thiếu liếc nhìn Tần Thiên một cái nói, huynh chừng nào thì hứng thú đối với luyện đan, không phải muội cho ta một hạt bồ đề sao? Tần Thiên nhìn tiếu nhan nàng, trêu tức nói, từ khi có hạt bồ đề. Cảm giác linh hồn lực của ta so với trước kia cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Trợ thủ cho muội, nói không chừng không bao lâu, ta sẽ thành một luyện đan đại sư. Không nói luyện chế ra một viên thập ngũ giai đan dược. Hẳn là có thể luyện chế ra một viên ngũ giai đan dược. Tạ Như Yên mỉm cười, Tần Lạc Y trực tiếp cười ngã vào trong lòng Tạ Như Yên. Mặt mày cong cong. Mâu quang liễm diễm, môi đỏ mọng kiều diễm, một bên cười một bên nói, hay cho một ngũ giai luyện đan đại sư ha ha, Tần đại sư tương lai, tiểu muội có lễ, ngay tại trong lòng Tạ Như Yên, hướng về phía hắn bỡn cợt thi lễ. Tạ Như Yên ôm Tần Lạc Y, nhìn nữ nhi cười ngã vào trong lòng nàng. Trong lòng có một cỗ thỏa mãn khác thường tràn đầy, cho dù biết nàng cùng Trấn Nam Vương không phải phụ mẫu thân sinh. Thái độ Tần Lạc Y đối với bọn họ chưa bao giờ thay đổi. Chưa từng cùng bọn họ xa lạ ngăn cách, điều này làm cho hai phu thê nàng luôn bất an rốt cục hoàn toàn thả xuống. Nguyên bản nàng còn nghĩ rằng, Tần Lạc Y biết được thân thế chính mình, phu thê bọn họ sẽ mất đi nữ nhi này. Chỉ là nghĩ đến khối huyết ngọc trong tay Tần Lạc Y vừa rồi. Vừa mới tiến vào cửa nghe được những lời này, nàng nhìn phía Tần Thiên. Tần Thiên chỉ nhìn Tần Lạc Y trong lòng nàng, mâu quang ôn nhuận nhu hòa, đáy mắt che giấu cực nóng triền miên. Tiên ngọc là đồ gia truyền Tần gia, Tần Thiên không lấy về, Tần Lạc Y không có đạo lý thu. Dù sao đồ án bốn khối tiên ngọc họa xuống đầy đủ. Nàng dứt khoát xoay người đưa cho Tạ Như Yên, con không giúp ca ca bảo quản, nương, người vẫn nên thay ca ca bảo quản đi. Mâu quang Tần Thiên tối sầm, Tạ Như Yên mẫn cảm thấy được, không khỏi âm thầm lắc đầu, lại có chút đau lòng nhi tử này. Tuy rằng Tần Thiên không phải nàng thân sinh, nhưng mấy năm nay Tần Thiên đối với nàng tôn kính có thêm. Nàng sớm coi hắn trở thành nhi tử thân sinh, vì thế mở miệng nói. Ca ca con để con giúp hắn bảo quản, con liền giúp hắn bảo quản đi, miễn cho hắn tay thôi chân thôi chạm hỏng. Nếu Tạ Như Yên đều nói như thế, Tần Lạc Y không quá thuyết phục, nàng đem huyết ngọc thu lên. Ba người nói chuyện một lát, Tạ Như Yên liền rời đi. Tạ Như Yên vừa đi, mặt Tần Lạc Y suy sụp xuống, cũng không quản Tần Thiên còn ở trong phòng. Nàng trực tiếp ngã xuống nhuyễn tháp một bên. Nhìn bộ đang nàng rõ ràng dầu dĩ không vui, Tần Thiên hơi nhinh mày, làm sao vậy, ai chọc giận muội sinh khí. Tần Thiên ngồi xuống bên người nàng, mặt Tần Lạc Y suy sụp lợi hại hơn, muội làm sai một chuyện. Nàng thở dài ra một hơi, lẩm bẩm nói, nhưng đối với ca ca chính mình, nàng vẫn không đem sự kiện ô long kia nói ra. Việc đã đến nước này, nói ra cũng vô dụng. Nàng chuẩn bị chôn nó trong bụng. Ca ca, huynh bồi muội uống hai chén đi. Ý niệm vừa động, trực tiếp lấy từ trong chữ vật giới ra một bình linh tửu. Lại xuất hai cái chén ra, cho Tần Thiên một chén, chính nàng một chén. Tần Thiên đem cái chén nhận lấy. Tần Lạc Y lấy từ trong chữ vật giới ra một cái bàn bạch ngọc, đặt trên nhuyễn tháp, đem chén ngọc đặt lên trên, rót đầy một chén cho Tần Thiên trước. Sau đó lại rót đầy cho chính mình một chén, đem bầu rượu chứa linh tử đặt trên bàn. Nàng cầm ly rượu, hướng về phía Tần Thiên, sau đó trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Cách chương.